Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 407, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sau khi được sinh viên đại học đại biểu ý nghĩa gì, Vương Thúy Phân cũng rất chờ mong mộ tổ bốc lên khói xanh. Nhiều lần ngủ đều mơ thấy thằng ba và tiểu muội đều thi đậu đại học. Nhưng sau khi tỉnh lại, hiện thực lại không tốt đẹp như vậy. Người nhận được thư thông báo trúng tuyển sớm nhất chính là Tiểu Sở, ngày 9 tháng giêng. Thi đậu Đại học Bắc Kinh mà mọi người nói là số 1 số 2. Ngày hôm sau, thư thông báo của con rể cũng tới, Đại học Thanh Hoa. Tất cả mọi người nói còn tốt hơn Đại học của Tiểu Sở một chút, là trường học tốt nhất cả nước. Một đội sản xuất nho nhỏ xuất hiện hai sinh viên đại học, còn là trường học nổi tiếng nhất Thanh Hoa Bắc Đại. Không chỉ 10 dặm 8 thôn náo động, đến cấp trên lãnh đạo cũng kinh động. Lão xã trường cùng đón huyện trường và bộ trưởng bộ giáo dục gì đó xuống thăm hỏi. Còn có một phóng viên nhật báo trong tỉnh đi theo bọn họ. Vương Thúy Phân nhớ rõ nhật báo Nhân Dân danh tiếng lẫy lừng. Có điều lãnh đạo nói, trong huyện có tổng cộng 3 người thi đậu Thanh Hoa Bắc Đại, đại đội sản xuất Song Cương lại có 2 người. Điều này đại biểu bọn họ và toàn bộ đại đội đều cống hiến vì sự nghiệp giáo dục của quốc gia. Vì thế lãnh đạo không chỉ thân thiết thăm hỏi con rể và Tiểu Sở, đến cha đứa nhỏ cũng nhận được khích lệ, lãnh đạo huyện nói. Trong đội có thể có bầu không khí học tập hăng hái như vậy, không thể không kể đến sự dẫn dắt và ủng hộ của người cha đội trưởng, bảo cha bọn nhỏ không ngừng cố gắng. Lúc ấy người nhà họ Diệp có thể nói là mặt mày hớn hở, có sinh viên đại học danh tiếng, tiền đồ nhất là con rể bà ấy, cha đứa nhỏ còn vì vậy nhận được sự khích lệ của lãnh đạo, Vương Thúy Phân cảm thấy chuyện tốt gì cũng để nhà bọn họ chiếm. Nhưng từ sau đó, vận may của bọn họ dường như dùng hết rồi. Sau khi con rể và Tiểu Sở nhận được giấy trúng tuyển, qua rất nhiều ngày, biểu tá mới tới trong đội lần thứ hai, nhưng lại đưa tới giấy trúng tuyển của người yêu Tiểu Sở, tên rất dài, tên Đại học Hàng không Hàng Thiên Bắc Kinh gì đó, nghe nói cũng là đại học danh tiếng. Vương Thúy Phân vui vẻ vì Tiểu Sở tiểu thầm, đồng thời trong lòng cũng rất khó chịu. Người trong đội đã nghị luận sôi nổi, nói trong đội nhiều thanh niên trí thức tham gia thi đại học như vậy, cũng chỉ có 3 người thi đậu. Thằng ba và tiểu muội nhà bọn họ không chừng tách rồi. Lúc trước Vương Thúy Phân kích động bao nhiêu, những ngày qua chậm lúc chạp không chờ được thư thông báo của con gái trong lòng rất khổ sở và thất vọng. Bây giờ bà ấy cũng không hy vọng xa vời hai anh em đều có thể thi lên đại học, có thể trúng một người đã cảm ơn trời đất. Bởi vậy lúc nghe thấy biêu tá đến đưa thư trúng tuyển cho thằng ba, Vương Thúy Phân rất kích động, chạy đi, đến hai anh em anh cả Diệp cũng không đuổi kịp. Diệp tiểu muội đương nhiên cũng đừng nghĩ đuổi theo kịp mẹ cô, không thể làm gì khác hơn là theo thật sát phía sau anh cả anh hai. Bản thân Diệp tiểu muội kỳ thực cũng không chạy nhanh như vậy, là Tống Thanh Huy mất công sức lôi kéo cô mới có thể miễn cưỡng không tụt lại. Chỉ nghe thấy tên anh ba không nghe thấy mình, Diệp tiểu muội cũng không có quá thất vọng, cô không giống Vương Thúy Phân lo được lo mất, sau khi thi xong mọi người dò đáp án tính điểm, điểm của cô kém xa anh Tống và chị Sở Hàm. Việc này nằm trong dự liệu, bất ngờ chính là tổng điểm của cô và anh ba vậy mà không phân cao thấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ba Diệp vẫn là học sinh giỏi mà người người khen ngợi ở chỗ bọn họ. Kết quả học tập lại cũng không tốt hơn cô bao nhiêu. Điều này làm cho Diệp tiểu muội thoáng chốc tự tin tăng cao. Dù cho chậm hơn đám người nữ chính rất nhiều ngày vẫn lấy chưa lấy được thư thông báo cũng không sợ. Cô tin chắc chỉ cần anh ba chưa lấy được giấy trúng tuyển, cô vẫn còn cơ hội. Nếu như anh ba cũng nhận được, cô còn không có động tĩnh, lúc ấy chờ khổ sở cũng không muộn. DTVV thế đuổi theo đồng chí Vương Thúy Phân chạy ra, Diệp tiểu muội vẫn rất bình tĩnh nhấc tay. Có giấy trúng tuyển của cháu không? Biêu tá đã đến trước mặt, xem điệu bộ này cũng biết bọn họ chính là người trong cục hoặc gia đình, thích thú nhanh nhẹn bước xuống xe, cười vang nói. Diệp Quân Hoa, Diệp Thư Hoa là ai? Ở đây có thư của hai người, cháu. Diệp tiểu muội nghe thấy tên của mình thì thỏa mãn, thậm chí không nhớ tới lấy thư trước, trực tiếp hoan hô nhào vào trong lòng Tống Thanh Huy. Anh Tống, em cũng thi đậu đại học rồi, he he, không cần tiếp tục phải lo lắng cô học đến già nữa. Khi Tống Thanh Huy nhận thư thông báo trúng tuyển của Thanh Hoa, sắc mặt đều rất bình tĩnh, tuy rằng nội tâm cũng có chút khuấy động, nhưng rất ổn định tâm thần, cùng chào đón cảm ơn các bà con tiến đến chúc mừng đội trưởng Diệp. Thế nhưng thư thông báo đại học của Diệp tiểu muội lại làm cho anh không khỏi kích động. Diệp tiểu muội gần như nhào vào trong lòng anh hoan hô ở trước mặt nửa thôn, mà anh cũng không nghĩ tới quy tắc làm người biết điều rụt rè, không nhịn được cũng đưa tay đỡ lấy eo của cô, mặt tươi cười nhìn cô. Đúng vậy, chúng ta có thể cùng về Bắc Kinh học đại học. Cách Chương.